Chương 1366, ân cô nương, chém khô lâu. Linh Nhi quả nhiên thích chơi thường nghệ, Lưu Húc tâm lý xấu xa cười nói. Xích Quỷ Vương cả người yêu khí tăng vọt, nghìn năm tu vi vận khởi khổng lồ linh khí, nổ nổ tung. Bùn đất tung bay, không khí vặn mèo, thế nhưng, Linh Nhi quấn. Lượn quanh ở nó thủy hệ tiên thuật, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Từng đạo dây thừng, không ngừng quấn. Lượn quanh, đem Xích Quỷ Vương tùn trói lại, kém chút trở thành một cái đại bánh trưng. Linh Nhi hai tay nhẹ nhàng hợp lại, nhẹ giọng nói, buộc. Nhất thời, thủy thừng không ngừng chặt lặc, đem Xích Quỷ Vương thân thể không ngừng mà nghiền ép. Xích Quỷ Vương lạc giọng lợi giống, đáng tiếc ở nơi này tính giai cực mạnh đạo thuật trước mặt, cư nhiên nửa điểm đều không tránh thoát. Một bên Lâm Nguyệt Như hỉ thượng mi sao, thật nhanh nhảy ra, khẽ kêu nói, xem ta Lâm nữ hiệp một kiếm. Lâm Nguyệt Như thật nhanh đâm về phía xa xa khô lâu tướng quân. Bất quá lúc này, Xích Quỷ Vương lại động. Tuy là không tránh thoát dây thừng, thế nhưng, bính kính toàn bộ lực lượng, Xích Quỷ Vương dám đem chính mình lướt ngang hơn 10 mét. Linh Nhi thủy thừng phất một đạo ngân quang, vung hướng về phía Lâm Nguyệt Như. Lợi dụng Linh Nhi pháp thuật, đối phó Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như đang ở nhằm phía khô lâu tướng quân, căn bản không biết sau lưng tình huống. Linh Nhi kinh nghiệm dễ hiểu, lúc này đột nhiên luống cuống, nơi nào nghĩ đạt được những phương pháp khác chỉ có thể giải trừ pháp thuật. Trói lại khô lâu tướng quân cùng Xích Quỷ Vương dây thừng, trong sát na tiêu thất. Dây thừng vừa biến mất, khô lâu tướng quân nhất thời động, xông về Lâm Nguyệt Như. Đao kiếm giao nhau, Lâm Nguyệt Như nổ một cái, không địch lại, lại bị đánh ra 7-8 mét khoảng cách. Tốt ở thân pháp không sai, ổn định. Khô lâu tướng quân động tác mau lẹ không gì sánh được, lần nữa xông về Lâm Nguyệt Như. Ken đao kiếm giao nhau, Lâm Nguyệt Như lần nữa phía sau lùi lại mấy bước. Cha! Linh Nhi bắt được Lưu Húc ống tay áo, nói. Dưới tình thế cấp bách, Linh Nhi chính mình cư nhiên đã quên xuất thủ, kinh nghiệm đối địch quá ít. Lưu Húc thoải mái vớt Linh Nhi đầu, nói, yên tâm đi Linh Nhi, Nguyệt Như nàng không có chuyện gì. Vừa dứt lời không lâu sau, một đạo thân ảnh màu trắng, từ đàng xa trong bụi cỏ cực nhanh thoát ra. Thân hình nhanh như thiểm điện, dĩ nhiên so với khô lâu tướng quân có nhanh hơn vài phần. Ân Ly. Lưu Húc không sợ hãi chút nào, dường như đã sớm dự liệu được một dạng. Quan sát đến Ân Ly thân pháp, Lưu Húc thấy được tiểu báo thân ảnh, còn có Lâm Thiên Nam thân ảnh. Ân Ly ở trong khi giao chiến, học lén Lâm Thiên Nam thân pháp. Thật nhanh đỡ khô lâu tướng quân bổ về phía Lâm Nguyệt Như một đao, Ân Ly ánh mắt như điện, nhanh chóng tìm được rồi khô lâu tướng quân một chỗ nhược điểm, chống đi chỉ một ngón tay ở tại khô lâu tướng quân trên người. 3. Hỏa quang bắn ra bốn phía, khô lâu tướng quân bị một đoàn hỏa diễm tạc liên tiếp lui về phía sau. Ân Ly mới vừa lẻn tập được ngũ linh tiên thuật, đã có thể sử dụng. May là Lưu Húc thấy, như trước nhịn không được muốn khen một tiếng, thiên tài. Đắc thế không tha người, Ân Ly nhanh chóng tiến lên, trưởng kiếm nhất kiếm đâm ra, từng đạo kiếm quang sắc bén mà bá đạo, nổ lập tức đâm vào khô lâu tướng quân ngực ra. Một đạo khí tức lạnh như băng từ trên thân kiếm lan tràn đi ra ngoài, đóng băng lại khô lâu tướng quân. Đây là thủy hệ trong tiên thuật băng hệ. Khô lâu tướng quân trong nháy mắt biến thành một có đủ băng điêu. Ân Ly ngọc thủ dồn dập, từng đạo kiếm quang cực nhanh lưu động, xoát một tiếng, đem khô lâu tướng quân nện thành đầy đất vụn băng. Mặc dù không cách nào cùng Lưu Húc như vậy hời hợt lại uy lực cự đại, thế nhưng đối diện Lâm Nguyệt Như đã sợ ngây người. Không lâu, người này bất quá là một cùng phụ thân hắn không sai biệt lắm cấp bậc, hiện tại cư nhiên trở nên lợi hại như vậy trong chớp mắt, liền đánh bại khô lâu tướng quân. Cảm ơn nhiều, ân cô nương. Lâm Nguyệt Như sợ run một lát, nói rằng. Ân Ly tựa hồ đối với cô nương hai chữ tuyệt không thích, lạnh băng băng liếc nhìn Lâm Nguyệt Như. Dừng một chút, nàng trầm giọng nói, hiện tại, chúng ta không ai nợ ai. Xoay người, hướng Lưu Húc liếc nhìn, Ân Ly trong mắt có vài phần khác thường tâm tình, còn có một cổ nhàn nhạt chiến ý bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, Ân Ly huy kiếm, đánh tới bên kia Xích Quỷ Vương. Đột nhiên xuất hiện Ân Ly, để Lâm Nguyệt Như cùng Linh Nhi vô cùng kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, vẫn che giấu Ân Ly, cư nhiên vào lúc này xuất hiện. Ân Ly tay trái trường kiếm, tay phải nhuyễn kiếm, còn có một đạo đạo kinh quá Lưu Húc sửa đổi ngũ linh tiên thuật, từ trong tay sử xuất ra. Không chỉ có như vậy, còn có các loại bừa bộn chiêu số ngẫu nhiên hiện lên, Lưu Húc phòng trường, những thứ này đều là nàng đang khiêu chiến người khác thời điểm, trộm học tập chiêu số. Xem ra, nàng đem Xích Quỷ Vương trở thành luyện cấp gia hỏa. Lưu Húc thầm nghĩ, Ân Ly chiêu số, đi là sắc bén sát phạt, một kích không trúng, lập mã viễn độn đường lối, cùng sát thủ có điểm cùng loại. Xích Quỷ Vương đạo hạnh cao nàng một bậc, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng bắt nàng không có cách nào. Hôn đản nhân loại, có gan liền đừng chạy. Xích Quỷ Vương hét lớn một tiếng, linh lực bắn nhanh, từng đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, hỏa nóng khí tức giăng đầy cả cánh rừng. Ân Ly hành động, trong nháy mắt trì hoãn. Xích Quỷ Vương há to mồm. 3. Một đạo mạnh mẽ, dường như laser vậy đích sự vật, bắn về phía Ân Ly. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn. Đây là Xích Quỷ Vương nghìn năm tu vi đòn đánh mạnh nhất. Ân Ly không tránh không né, hướng phía Lưu Húc nhìn thoáng qua, sau đó nín thở ngưng thần, trên người linh khí cấp tốc bắt đầu khởi động. Phong, hỏa, lôi, thủy, thổ. Ngũ đạo quang mang ở Ân Ly trên thân kiếm tỏ khắp, ngũ linh tiên thuật năm loại thuộc tính, Ân Ly toàn bộ sử dụng ra. Liên tiếp ngũ kiếm, mau lẹ mà nhanh chóng vung ra, ngũ đại thuộc tính tương sinh tương khắc, hình thành một đạo không thể so Xích Quỷ Vương kém công kích, hai người kịch liệt va chạm vào nhau. Oanh mạnh mẽ ba động ở chính giữa nổ lên, nóng bỏng hỏa khí tức, cùng Ân Ly ngũ linh công kích đụng thẳng vào nhau. Cây cối chung quanh dồn dập sụp đổ, một cái hố cực lớn ở trong hai cái gian hiện lên. Đụng nhau năng lượng buộc phát ra ầm ầm nổ vang phía sau, hướng phía Ân Ly bên này thật nhanh sẽ qua. Ân Ly công kích, rơi xuống hạ phong.